Sủng phi Omega của đế vương. Chương 11:11, linh vật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thư phòng, lúc Bạo Quân phê tấu chương, hắn liền ngồi một bên. Làm linh vật, hắn thật sự không biết vì cái gì Bạo Quân thường xuyên kêu hắn tới. Cảm thấy hắn đẹp, đặt ở trước mắt nhìn đẹp nên tâm tình liền tốt. Nhưng mà hắn cứ ngồi như vậy suốt thật sự rất nhàm chán a. Còn phải nỗ lực nhịn xuống tâm tình, muốn ngáp một cái cũng không được. Hai tay chống cằm, nhàm chán mà nhìn ô cửa sổ. Đôi mắt chạy dài một đường thẳng đến chỗ mục trạm thì ngừng lại. Chờ hắn phản ứng lại, tầm mắt gấp gáp muốn rời đi lại bị mục trạm chú ý tới, ngẩng đầu nhìn lại. Văn Ngọc Minh sửng sốt một chút, lập tức nở ra một nụ cười ngọt ngào. Đôi tay nâng lên khẽ chạm vào nhau đưa lên mặt tạo thành hình một đóa hoa. Nghiêng nghiêng đầu, giống như không phải là vô tình nhìn qua mà là cực kỳ thích ngắm mục trạm. Bệ hạ hôm nay vẫn vậy, phong thái tuấn lãng, khí phách hiên ngang, không người nào có thể sánh bằng. Mục trạm nghe xong, gương mặt lãnh đạm không có phản ứng gì. Xem lời nói của Văn Ngọc Minh như dám thả bên tai. Người cảm thấy thật sự nhàm chán. Văn Ngọc Minh bất giác nhảy dựng, nghiêm túc lắc đầu nói. Không có. Có thể ngồi ở một bên được nhìn bộ dáng bệ hạ phê tấu chương thật là vinh hạnh của ta. Chấm, mục trạm trực tiếp làm lơ lời hắn nói. Trực tiếp ra mệnh lệnh. Triệu Đức Toàn, lấy một mâm quả nhi cho hắn. Văn Ngọc Minh khẽ sửng sốt. Còn có loại chuyện tốt này. Kết quả, chờ tổng quản bưng một mâm quả nho đặt ở trước mặt Văn Minh Ngọc. Mục trạm lại nói, đem vỏ nho lột ra cho ta. Đợt lát nữa chậm ăn. Đàm Mỹ hát văn, một mặt tươi cười của Văn Ngọc Minh trong phút chốc cứng đờ. Thì ra là tìm việc cho hắn làm, không lãng phí một chút sức lao động nào. Hoành đế thật là biết cách lợi dụng triệt để. Tốt thật, ở trong hoàng cung bao ăn bao ở, hắn lại phải đi lột một bàn quả nho. Văn Ngọc Minh ngoan ngoãn đáp ứng, cầm lấy một quả nho bắt đầu làm việc thay hoàng đế. Cách chương.